Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, lựa chọn. Nghe ma tổ chủ ý ngu ngốc, Tử Vi Tinh Quân gương mặt run rẩy, khóe miệng lộ ra một vệt khó coi độ cong. Ta không cần mặt mũi sao? Mật cùng Nguyệt Thần có thể giống nhau sao? Nguyệt Thần là song phương đã kết hôn thành thân, nhưng vẫn chưa có vợ chồng thực mà thôi. Mật thế nhưng là hắn Tử Vi thật chân chính lão bà. Phụ tá hắn quản lý tinh không? Nếu là đem mật đưa ra ngoài, hắn Tử Vi còn muốn mặt sao? Đại hoang chúng sinh thấy thế nào hắn? Làm sao? Không nỡ sao? Ma tổ mỉm cười nhìn xem Tử Vi đế quân. Căn bản là giảng không thông, không có đạo lý. Tử Vi đế quân sắc mặt khó coi. Ha ha, chỉ bất quá gặp dịp thì chơi mà thôi. Lại không là thật muốn ngươi đem mật đưa cho Thái Nhất. Chỉ cần song phương định ra đại nghĩa, định ra luân lý trật tự, mật được chia thiên cung khí số, người ta liền xuất thủ, đem mật tự thiên cung bên trong tiếp ra. Đây chính là một vốn bốn lời mua bán. Ma tổ không nhanh không chậm nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, như không phá Thái Nhất khí số, khiến cho xuất hiện sơ hở, Long Phượng Kỳ Lân ba tổ sao dám rời núi cùng làm việc xấu. Như Long Phượng Kỳ Lân ba tổ không xuất thủ, tinh không thua không nghi ngờ. Lấy lão tổ ta đối với cái kia Cẩu Man tử hiểu rõ, người tất nhiên không có phần thắng chút nào. Đại điện nội khí phân trầm mặc, Tử Vi đế quân không nói, mà tổ lẳng lặng đứng ở nơi đó, chờ Tử Vi đế quân đáp lời. Nhất định phải như thế, ta sợ làm việc này ngày sau nhất định sẽ trở thành chư thiên trò cười. Tử Vi đế quân nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt xanh xám nói, nhất định phải như thế không thể. Ma tổ nghe vậy ghé mắt nhìn về phía Tử Vi tinh quân, lại nói, ngươi bây giờ đã trở thành chư thiên trò cười, tại nhiều cười một tiếng liệu lại có thể như thế nào? Đợi ngươi công thành danh toại, nhất thống đại hoang thời điểm, sở hữu chúng sinh đều sẽ chỉ ca ngợi chiến công của ngươi. Ngươi trò cười cũng lại biến thành chịu nhục, bền gan vững chí truyền thuyết. Ta biết ngươi xưa nay yêu thích mật phi, đem coi là tâm đầu nhục. Thế nhưng là, năm nào ngươi như chiến bại, mật phi còn không phải muốn thành vì Thái Nhất cá chậu chim lồng. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi tự nhiên phân rõ ràng. Nhất thời nhẫn nhục cùng kẻ thắng lợi cuối cùng, ngươi phải làm ra lựa chọn. Ma tổ nghe vậy chỉ nói một câu, nói đến thế thôi, con đường ta đã vì ngươi chỉ ra, lựa chọn như thế nào, toàn bằng ngươi chính mình, chỉ bằng vào chính ta, dựa vào thiên cung bên trong bất tử bất diệt tinh thần. Chẳng lẽ liền không có phần thắng sao? Tử Vi tinh quân không phục, có, ma tổ không chút do dự nói, tự nhiên là có, chỉ là, ngươi cần trừ bỏ một người, mới có cơ hội chiến thắng Thái Nhất. Ai? Tử Vi đế quân nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng truy hỏi một câu, đạo quả, ma tổ nói, thấy Tử Vi đế quân một mặt mê mang, ma tổ bất đắc dĩ nói, chính là cái kia cho ngươi đeo cái mũ ra hỏa, ngoặc kép. Tử Vi đế quân nghe vậy lập tức sắc mặt xanh xám, răng cắn được khanh khách rung động, sau một hồi mới hít sâu một hơi, chỉ là một thái ất kim tiên mà thôi, hắn lại có tài đức gì, cũng có năng lực tả hữu mãng hoang đại thế. Ngươi nhưng đừng có xem thường cái kia Cẩu Man tử, nếu không sớm muộn phải bị thua thiệt. Ma tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, trong đôi mắt lộ ra một vệt chế giễu, nói đến thế thôi, ngươi chính mình hảo hảo cân nhắc. Lão tổ ta cáo từ. Chậm đã, Tử Vi tinh quân vội vàng nói, ngươi lại có chuyện gì? Ma tổ hơi không kiên nhẫn nói, chưa thỉnh giáo lão tổ, lại không biết được cái kia đạo quả là gì nên móng. Tử Vi đế quân nói, man tộc. Ma tổ khóe miệng giật một cái, ngoặc kép. Tử Vi đế quân không dám tin tưởng, không còn gì để nói, nội tâm không ngừng suy tư, qua một hồi lâu mới không dám tin nói, sẽ không là hạ giới đại hoang cái kia phế nhất vật, vô năng nhất man tộc a. Nghe nói phế nhất vật, vô năng nhất hai cái từ, ma tổ khóe miệng co giật, chính là cái này vô năng chủng tộc, hại chính mình cắm tốt ngã nhào. Không tệ, ngươi nếu có thể chém đạo quả, tự nhiên không cần nhường ra mật phi, có thể trực tiếp mời ra Long Phượng Kỳ Lân ba tổ. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Long Phượng Kỳ Lân ba tổ sợ hãi người, cũng không phải là yêu đế, mà là cái kia trong miệng ngươi vô năng nhất cẩu man tử. Nói dứt lời, ma tổ lòng có không nhanh, quay người rời đi, chẳng biết vì sao, nghe Tử Vi đế quân cái kia vô năng nhất phế nhất vật từ ngữ lúc, trong lòng của hắn liền không thoải mái, hắn hiện tại nhất không nghe được có người nói man tộc không được. Thậm chí so với man tộc chính mình còn không vui lòng, còn muốn mẫn cảm, như man tộc là đồ bỏ đi, cái kia chính mình đâu? Mình bị đồ bỏ đi cho làm cho lật người không nổi. Tự mình tính cái gì? Liền đồ bỏ đi đều không bằng. Ma tổ đi, lưu lại Tử Vi đế quân đứng ở trong đại điện, chắp hai tay sau lưng nắm đấm nắm chặt, trong chốc lát lâm vào dãy giụa xoắn suýt bên trong, được làm vua thua làm giặc kết cục. Hắn lại quá là rõ ràng. Hắn hiện tại có chút hối hận. Hối hận chính mình không nên tùy tiện phối hợp đại hoang oanh mở tinh không bích chướng. Hắn quá liều lĩnh, lỗ mãng, cho là mình làm xong vạn toàn chuẩn bị. Thế nhưng là hiện thực kết quả lại gọi có chút không thể tiếp nhận. Lúc nào đại hoang như vậy mạnh, ta coi như có thể đánh bại thái nhất. Đến lúc đó nói không chừng lưỡng bại câu thương, bị Long Phượng Kỳ Lân ba tổ nhặt được tiện nghi. Đến lúc đó thái nhất chiến bại, không có đạo quả áp chế, ta tinh không cũng là tổn thất nặng nề. Đến lúc đó sợ chưa hẳn có thể chiến thắng tam tộc. Tử Vi đế quân trong lòng các loại ý niệm hiển hiện, không ngừng làm rõ nhân quả. Thế nhưng là lý đến cuối cùng lại phát hiện, cái kia sở hữu nhân quả, dĩ nhiên đều quy tội tại cái kia cẩu man tử trên thân. Chỉ cần chém cẩu man tử, đại hoang nội bộ liền mất đi áp chế, chính mình trước loạn cả lên. Sở dĩ, nếu không tiếc bất cứ giá nào, chém giết cái kia cẩu man tử. Tử Vi đế quân trong mắt sát cơ lưu chuyển, cẩu nam nữ, lão tổ ta nhất định phải các ngươi chết, không có chỗ chôn không thể. Hạ giới đại hoang Dương Tam, Dương từ biệt thái nhất, nắm qua âm nhu di, một đường hướng về linh đài phương thốn thánh cảnh đi đến. Đến bây giờ, linh đài phương thốn thánh cảnh đã cùng năm đó khác nhau rất lớn. Ba cái hội nguyên quá khứ, sơn môn bên trong thiên tiên khí cơ chỗ nào cũng có. Liếc nhìn lại sợ không phải có mấy trăm, cho tới kim tiên tu sĩ. Nhưng như cũ là cái kia giải rác mấy vị. Đại điện bên trong Phục Hy chắp hai tay sau lưng, đứng tại bảo bảo hồ sen trước nhíu mày suy tư, tựa hồ gặp vấn đề nan giải gì đồng dạng. Tại trong tay Lạc Thư Hà đồ thần quang lấp lóe, đạo đạo ánh sáng dây dưa không ngớt. Đại huynh, ngươi nói chúng ta có phải hay không lần trước đem sư huynh đánh quá độc ác? Sư huynh đã ba cái hội nguyên chưa có trở về. Hoa ôm hủ sen, buồn bực ngán ngẩm vừa đi vừa về quang lên, nhìn ngây ngốc Phục Hy, hỏi một câu, Phục Hy còn giống như đầu gỗ đứng ở đó, tựa hồ căn bản cũng không có nghe được đối phương. Trong hai mắt vô tận vận mệnh quỹ tích không ngừng xoay tròn lượn lờ, quanh thân khí cơ miểu miểu, cả người tựa hồ biến mất giữa thiên địa. Nhàm chán, cái này thời gian làm sao sống? Qua tay không bên trong củ sen bay ra, đột nhiên đánh tới hướng ghé vào đại điện nơi hẻo lánh bên trong ngủ Long Tu Hổ. Long Tu Hổ, ngươi đứng lên cho ta. Sư huynh lúc ấy rời đi, ngươi vì cái gì không ngăn? Vì cái gì không cho ta biết? Qua kéo lên tay áo, Một bước tiến lên, Tuyệt Mỹ khuôn mặt nhỏ căng cứng, căm tức nhìn Long Tu Hổ. Siêu tương đương, Long Tu Hổ cả kinh nhảy lên đứng dậy, muốn hướng đại điện bên ngoài chạy tới. Đáng tiếc, tốc độ chậm một bước, mới vừa vặn cất bước, liền cảm giác nhà mình cái đuôi bị người nắm lấy. Rốt cuộc bước không ra mảy may, chạy, qua bàn tay trắng nõn gắt gao nắm chặt Long Tu Hổ cái đuôi. Long Tu Hổ quay đầu, lộ ra một tấm mặt mũi bầm dập, gập ghềnh mặt, cố gắng gạt ra một cái nịnh nọt, lấy lòng Tiếu Dung, làm sao dám, tại hạ làm sao dám, không dám, không dám. Ngươi chạy cái gì, đều tại ngươi, trừ phi ngươi ngày đó không có thông chi ta, gì cho tới gọi sư huynh ba cái hội nguyên không thấy tung tích. Qua một quyền vung ra, đánh Long Tu Hổ trời đất quay cuồng, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Còn tới, cô nãi nãi, ngươi nhanh tha cho ta đi. Ba cái hội nguyên, đã dòng giã ba cái hội nguyên, ngươi cũng đánh ta ba cái hội nguyên. Cái này thời gian quả thực là không có cách nào qua. Long Tu Hổ bi thiên sặc, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn, vô tội, bất mãn. Hừ, cô nãi nãi đánh ngươi, là vinh hạnh của ngươi, ngươi lại còn dám biểu đạt bất mãn. Hoa vừa nói, đánh càng ác hơn. Khi Dương Tam Dương nắm Thái Âm đi vào đại điện lúc, liền thấy được một màn trước mắt, một cái dung nhan tuyệt mỹ, mờ nhạt thanh tịnh mỹ nữ, lúc này chính đem một con 3 mét lớn lão hổ đè xuống đất. Nện con hổ kia chạy trối chết, không ngừng kêu rên, đáng tiếc lại chậm chạp vô pháp tránh thoát cái kia phấn nộn bàn tay. Chủ nhân, ngài có thể cuối cùng trở về rồi. Ta không phải nằm mơ à. Ngươi có thể phải làm chủ cho ta à. Dãy rụa bên trong Long Tu Hổ bỗng nhiên thấy được đại điện hai đạo nhân ảnh, không khỏi sững sờ, tựa hồ mình nghi mình nhìn nhầm, bị tiểu cô nãi nãi đánh con mắt đều bỏ ra. Tốt, ngươi cái này đáng chết lão hổ, chiêu này đều dùng qua bao nhiêu lần, ngươi cho rằng ta sẽ còn cho ngươi chạy thoát cơ hội sao? Hoa vẫn như cũ không chịu ngẩng đầu, ấn ở Long Tu Hổ cuồng đánh. Một màn này, hảo hảo cay con mắt. Chủ nhân, Long Tu Hổ một tiếng kêu rên. Khụ khụ, Hoa, ngươi đã là đại cô nương, như thế như vậy, còn thể thống gì? Nhìn mặt mũi bầm dập, hoàn toàn nhìn không ra hình dạng Long Tu Hổ, Dương Tam Dương khóe miệng co giật một chút, nhịn không được mở miệng nói. Sư huynh, Hoa nghe vậy giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, ta nên không phải ảo giác à. Trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng, sau đó rụi rụi con mắt, xác nhận không phải ảo giác về sau. Hoa đột nhiên buông ra Long Tu Hổ, sau đó ngại ngùng cười một tiếng. Sư huynh, đang ánh mắt check đi, thấy được Dương Tam Dương bên người quạnh quẽ nữ tử. Tựa hồ là giữa thiên địa tạo hóa hội tụ, minh nguyệt giáng lâm, nhìn chi lệnh người tự lấy làm xấu hổ. Vị này nữ thần tỷ tỷ là. Hoa nhìn thấy Thái Âm tiên tử, lộ ra vẻ tò mò. Ngươi sư tẩu? Dương Tam Dương cười nói. Sư tẩu? Hoa ngẩn ngơ. Sư huynh, ngươi trở về rồi. Phục Hy lúc này lấy lại tinh thần, vội vàng hướng lấy Dương Tam Dương cung kính thi lễ. Cái này ba cái hội nguyên, thế nhưng là gọi đoàn người hảo hảo tưởng niệm. Ha ha ha, ta bây giờ không phải trở về rồi sao? Dương Tam Dương cười cười. Phanh tương đương, ai u tương đương, một tiếng hét thảm vang lên. Long Tu Hổ thê lương thanh âm truyền khắp toàn bộ đại điện. Chủ nhân đều đã trở về rồi, ngươi còn đánh ta làm gì? Đã thấy Hoa lại một lần đem Long Tu Hổ theo trên mặt đất, hung hăng nện ba, thẳng nện Long Tu Hổ nước mắt chảy ròng, đau Hoa Hoa kêu to. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Hoa chỉ là một bên nói thầm, một bên dùng sức vươn tay cuồng đánh. Đại điện bên trong trong chốc lát gà bay chó chạy, gọi người không khỏi khóe miệng co giật. Dương Tam Dương đang muốn mở miệng,